Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, mị đến cực hạn. Chính là vũ khí, thành thục đến giống như treo ở đầu cành như trái cây. Nhẹ nhàng bóp, liền sẽ có nước chảy ra tiêu mị. Đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, cũng là thần sắc hơi sững sờ. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng. Diệp tiên sinh, thật sự là sẽ nói đùa. Không chỉ có là thực lực siêu cường cao thủ, càng là nói đùa lời nói trong tay hành gia a. Tiêu mị hơi mỏng bên môi đỏ mọng, hiện ra một vệt kiều diễm rung động lòng người vũ mị sau nụ cười. Theo nàng mở miệng nói chuyện động tác, cả người đều dường như trong phút chốc được trao cho một loại khác khí chất. Loại kia khí chất, đến tột cùng là cái gì? Diệp Thiên cũng nói không nên lời. Diệp Thiên híp híp mắt, nói một câu nói thật. Nếu như cùng Tiêu Mị không phải thế lực đối địch lời nói, hắn thật đúng là thì nguyện ý cùng Tiêu Mị có tiến một bước tiếp xúc. Nếu có thể đem Tiêu Mị đạp đổ, kia liền càng diệu. Tiêu Mị dạng này quen sao nữ, chính là Diệp Thiên yêu thích một chủng loại hình một trong. So sánh viện càng thêm thành thục, cùng lúc trước sở nhân tương xứng. Theo ngũ quan dung mạo tới giảng, Tiêu Mị khuôn mặt so sở nhân càng xinh đẹp, mà Tiêu Mị dáng người cũng so sở nhân càng gợi cảm sao. Trước ngực một tòa to lớn chi vật, rõ ràng là trong nước rất thiếu nữ người có thể nắm giữ e cấp kích thước. Nhan như tuyết kích thước, cũng bất quá là đê cấp. Cùng trước mắt Tiêu Mị, còn có không nhỏ chênh lệch. Nhưng từ mọi phương diện tổng hợp chỉ số đến xem, Diệp Thiên cũng không chút do dự cho rằng, nhan như tuyết xa so với Tiêu Mị càng có sức hấp dẫn. Diệp Thiên ánh mắt, không kiêng nể gì cả dừng lại tại Tiêu Mị trước ngực. Đầu lưỡi nhẹ sao liếm sao một miệng môi dưới, cố ý lộ ra một bộ sắc bên trong quỷ đói thần thái. Lời nói thâm thía mở miệng nói, Tiêu bộ trưởng, ta thật sự là lo lắng ngươi a. Lo lắng cái gì? Lo lắng y phục cúc áo sẽ bị ngươi một đôi đại thỏ thỏ cho cứ thế mà bay loạn. Diệp Thiên không có chút nào che giấu chính mình đối Tiêu Mị một đôi mây cong thưởng thức và yêu thích. Ngươi nếu là không để ý lời nói, hoàn toàn có thể đem áo ngoài cúc áo giải khai, hoặc là còn có thể đem nội y cúc áo giải khai, để cho nàng bại lộ trong không khí, hít thở không khí. Ngươi dạng này che nàng, sẽ đem nó cho ngột ngạt rơi a. Tiêu Mị trên mặt vũ mị sao nụ cười, càng lộ ra yên thị mị hành, vung lên thon dài ngọc sao chỉ, chảy vuốt một chút bên tóc mai tóc rối bời. Đối mặt Dạ Đàm mặt mũi nát một chỗ đùa giỡn, nàng tựa hồ tuyệt không sinh khí, ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, thật là một cái tính tình bên trong người. Đã sớm nghe nói qua Diệp tiên sinh đại danh cùng chuyện tình gió chăng, nhưng không có duyên gặp một lần, cho đến hôm nay mới có cơ hội lĩnh giáo đến Diệp tiên sinh phong độ tuyệt thế. Tiểu nữ tử thật sự là có phúc ba đời nha. Môi hồng răng trắng Tiêu Mị trong miệng nói chuyện, tinh tế như thủy xà giống như eo sao chi, nhẹ nhàng uốn éo, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Diệp Thiên bên người cái ghế ngồi xuống. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt chính đối Diệp Thiên bên này, đồng thời cũng cho Diệp Thiên chế tạo có thể không trở ngại chút nào đến nàng một đôi tuyệt thế ngực lớn cơ hội. Diệp Thiên chậc chậc lấy miệng, nhíu lại lông mày, không bị trói buộc cười nói, Tiêu bộ trưởng, trăm công nghìn việc, quý nhân có nhiều việc, đương nhiên không có khả năng nhìn thấy ta loại tiểu nhân vật này. Ngạch, Tiêu bộ trưởng cũng không cần tự xưng tiểu nữ tử. Thực, a, trong mắt của ta, Tiêu bộ trưởng thật rất lớn, lớn đến ta hai cánh tay đều không nhất định có thể trưởng khống lấy bên trong một loại thò thò. Trình độ, Tiêu bộ trưởng vẫn là quá khiêm tốn. Trong miệng vừa nói chuyện đợi, Diệp Thiên ánh mắt thì càng thêm không kiêng nể gì cả thưởng thức Tiêu Mị trước ngực phong cảnh. Tuy nhiên còn ngăn cách hai tầng quần áo, nhưng cũng đầy đủ Diệp Thiên cảm thấy vui mừng vạn phần. Lúc trước Diệp Thiên khởi động thiên nhãn thông lúc, từng nhìn thoáng qua thấy qua Tiêu Mị một đôi mây cong chân thật nhất trạng thái. Cho dù không dùng tay tự mình đi cảm thụ, Diệp Thiên cũng biết cái kia hai cái thỏ thỏ. Thật hắn sao mẹ sao trắng như tuyết mềm mại, miên nhu sao trơn nhãn, quy mô to lớn, cũng không biết là làm sao mọc ra. Khó có nhất là, lại còn là nguyên sinh thái, cũng vô hậu thiên phong ngực gia công qua lưu lại dấu vết. Diệp tiên sinh, ngươi nói như vậy, sẽ để cho tiểu nữ tử cảm thấy vô cùng không có ý tứ. Tiêu Mị ôn nhu sóng mắt, giống một dòng thu thủy giống như rơi vào Diệp Thiên trước mắt. Giờ khắc này, cho dù là Diệp Thiên loại này duyệt nữ vô số người, cũng là nhịn không được một trận tim đập rộn lên, cổ họng phát khô, mẹ nó, nữ nhân này một thân mị công, quả thực đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, chỉ sợ cả trên trời thần Phật, cũng không nhịn được nàng dụ hoặc. Diệp Thiên trong lòng kinh hãi, âm thầm suy nghĩ, tại Diệp Thiên những năm này kiếp sống giang hồ bên trong, cũng không biết không có gặp tu luyện mị công nữ nhân, nhưng chưa từng một cái có thể cùng trước mắt Tiêu Mị đánh đồng. Nàng nữ nhân mị công còn tỏ ra mặt ngoài lộ ra rất là hạn hẹp, cũng chỉ có thể để đồng dạng nam người vì đó sắc thụ hồn cùng. Nhưng Tiêu Mị mị công thì là phát ra từ tại sâu trong linh hồn, cùng nàng cả người hòa làm một thể. Nếu là định lực không đủ thâm hậu nam nhân, chỉ cần thấy được nàng một ánh mắt, liền sẽ trong nháy mắt bị kích phá tâm thần, trực tiếp biến thành ngu ngốc. Tu luyện mị công nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là xà mỹ nữ, có thiên mặt lạ hoắc, ma quỷ vóc dáng, cùng tà ma nội tâm. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, đem trong lòng kiều diễm khô nóng cảm giác tạm thời áp chế xuống. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được đến chính mình lúc trước cảm ứng được nguy cơ lại là đến từ hoạt sắc sinh hương Tiêu Mị trên thân. Tiêu bộ trưởng, thật sự là người như tên a. Diệp Thiên ánh mắt vô ý thức theo Tiêu Mị trước ngực rời đi, có nhiều thâm ý cảm khái một câu. Vũ mị nữ nhân có thể khiến nam nhân thần phục tại nàng dưới gấu quần, nhưng vũ mị đến cực hạn cũng là lớn nhất chí mạng vũ khí. Cho nên thế nhân thường nói, sắc là cạo xương cương đao. Lời này dùng tại Tiêu bộ trưởng trên thân, nhất định đều không đủ. Tiêu Mị xinh đẹp kiều diễm trên dung nhan, hiện ra không che giấu được vẻ nghi hoặc, nhưng trong giọng nói vẫn như cũ duy trì trước đó chấn định thong dong. Mềm mại sao tiếng nói, Diệp tiên sinh lời này, tiểu nữ tử thật sự là nghe không hiểu. Ồ, thật nghe không hiểu. Tiêu Mị cong lên môi mỏng, sung mãn môi ngọc dưới, lộ ra một cái nhàn nhạt, không hình. Một đôi như nước trong veo dường như biết nói chuyện mắt to. Nhấp nháy nháy lên. Nàng thành thục gợi cảm xinh đẹp khí chất, lại tại thời khắc này biến đến manh xuẩn manh ngu xuẩn. Tựa như 17-18 tuổi thiếu nữ giống như. Không dành thế sự, người vô hại và vật vô hại, còn mời Diệp tiên sinh giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Diệp Thiên nheo mắt lại. Lần nữa bỗng nhiên mở ra, tinh quang bảo sao bắn rơi vào Tiêu Mị trên mặt, trầm giọng nói: "Tiêu bộ trưởng, thật người trước mặt chưa bao giờ nói láo, ở trước mặt ta, ngươi chẳng lẽ còn không muốn lộ ra cái đuôi hồ ly à? Ta cũng thật sự là thật bội phục ngươi dũng khí, lại dám tại ta không coi vào đâu làm tiểu động tác." Ngô Diệp Thiên lời nói này còn chưa nói xong, hắn lại đột nhiên phát giác được chính mình cái nào đó vị trí. Vậy mà tại cái này có lúc bị xâm nhập, một trận xốp giòn sao tê dại sảng khoái chí mạng cảm giác đang từ cái kia vị trí lan truyền đến toàn thân. Thoáng cái thì cọ một chút, đem bẩm sinh nguyên thủy ham muốn. Trong nháy mắt nhen nhóm, ngươi đây là đùa lửa a, yêu nghiệt. Diệp Thiên ánh mắt buông xuống, nhìn một chút lúc này Tiêu Mị động tác trên tay, lạnh lùng phát ra một câu cảnh cáo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?